Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1513, Tào Liệp làm việc phong cách. Đào Tiểu Mễ cảm giác được mình thật là quá mệt mỏi. Lớn như vậy, có một nửa thời gian đều là đang cùng người khác giải thích tại sao kêu Tiểu Mễ. Hắn nghe Tào Liệp hỏi hắn có phải là thật hay không tên liền kêu Tiểu Mễ. Gật đầu một cái. Theo thói quen vừa muốn giải thích, nhưng phát hiện Tào Liệp đã không có nghe hắn giải thích hứng thú. Tào Liệp người này à, hắn chỉ là cảm thấy danh tự này vui, nhưng cũng không tốt kỳ. Cho nên đã muốn giải thích một chút. Đào Tiểu Mễ ngược lại lộ vẻ được có chút không được tự nhiên. Bởi vì hắn thật đã thành thói quen bởi vì mình tên chữ. Cầm mình anh chị em tất cả đều giới thiệu một lần. Tào Liệp nhìn hắn một mắt. Tựa hồ là nhìn ra chút gì. Vì vậy hỏi, người mới vừa há miệng một cái. Là muốn cùng ta giải thích một tí. Tại sao ngươi tên gọi Tiểu Mễ? Đào Tiểu Mễ nói, hầu ra hỏi ta, điều không phải muốn để cho ta giải thích. Tào Liệp nói, không cần sống như vậy vất vả. Người khác hỏi tên ngươi thật là làm cho Tiểu Mễ. Ngươi phải trả lời là liền vậy là đủ rồi. Người khác nếu không phải là ngươi giải thích. Ngươi liền nói cho hắn liên quan gì ngươi? Đào Tiểu Mễ cũng kinh sợ. Hắn là lần đầu tiên gặp phải Tào Liệp người như vậy. Như vậy, đơn giản trực tiếp, Tào Liệp nói. Lần sau có người hỏi lại ngươi tại sao kêu Tiểu Mễ? Trừ liên quan gì ngươi cái này bốn chữ ra. Hắn còn muốn nghe cái khác liền muốn cho tiền. Nếu không dựa vào cái gì muốn lãng phí thời gian khí lực để giải thích. Đào Tiểu Mễ vừa sợ. Hắn phát hiện Tào Liệp thật sự là một cái rất có cá tính người à. Tào Liệp cúi đầu ngửi một cái vậy canh dê mùi vị. Lại không có uống. Đào Tiểu Mễ nói. Ăn thật ngon. Tào Liệp ừ một tiếng. Vẫn là không có uống. Đào Tiểu Mễ bị điều đến Tào Liệp bên người làm việc. Hắn cảm giác được mình hẳn nhiều rõ ràng mình một chút cái này cái mới cấp trên. Cho nên hỏi một câu. Hầu ra là không thích uống canh dê. Tào Liệp trả lời, ta không ăn đồ thời điểm đại khái chỉ có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là ta không đói bụng, thứ hai là đồ tiện nghi. Hắn lại nhìn xem trước mặt cái này canh dê. Đào Tiểu Mễ lòng nói cái này Tào Tiểu Hầu ra chẳng những là có cá tính. Còn có chút bệnh à, nhưng là một chút đều không để cho người cảm thấy ghét. Ngược lại còn sẽ có chút thích, Hầu ra ăn rồi đắt tiền nhất là thứ gì? Đào Tiểu Mễ tò mò hỏi. Tào Liệp nhìn hắn một mắt. Không trả lời. Đào Tiểu Mễ lại hiểu. Bởi vì Tào Liệp trong ánh mắt ý là. Liên quan gì ngươi? Cho nên Đào Tiểu Mễ cũng sẽ không hỏi lại cái gì. Mà là cúi đầu uống hắn canh dê. Hắn dù sao cũng cảm thấy cái này canh dê mùi vị còn thật không tệ. Tào Liệp ngồi ở đó không nói lời nào cũng không ăn cái gì. Ngược lại giống như là đang chờ Đào Tiểu Mễ ăn cơm tựa như. Cái này để cho Đào Tiểu Mễ có chút ngượng ngùng. Vội vàng tăng nhanh tốc độ ăn cơm. Không gấp, Tào Liệp quay đầu nhìn một cái Hồng Tân Lâu phương hướng. Sau đó đứng lên nói. Người ăn của ngươi, ta đi vùng lân cận xem có cái gì không càng địa phương thích hợp. Hắn nói địa phương thích hợp. Dĩ nhiên là chỉ có thể tốt hơn giám thị Hồng Tân Lâu địa phương. Hắn mang người tới thành phố An huyện đây là ngày thứ hai. Chỉ một ngày thời gian hắn liền tra được cái này Hồng Tân Lâu có vấn đề. Có ở đây không bứt dây động rừng dưới tình huống giám thị Hồng Tân Lâu. Dĩ nhiên cần một cái địa phương thích hợp. Bọn họ sở dĩ tới đây nhỏ tiệm ăn uống canh dê. Cũng là bởi vì là Đào Tiểu Mễ nói nơi này vị trí cao nhất. Có thể Tào Liệp hiển nhiên coi thường chỗ này. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn coi thường cái này canh dê. Đào Tiểu Mễ ngồi ở đó vừa ăn một bên chờ. Đại khái một khắc sau đó Tào Liệp vẫn chưa về. Đào Tiểu Mễ quyết định đứng dậy đi tìm một tí. Vừa muốn ra cửa liền thấy Tào Liệp trở về. Cầm trong tay một cái không lớn hộp. Vừa thấy mặt, Tào Liệp cầm hộp đưa cho Đào Tiểu Mễ. Thu cất, Đào Tiểu Mễ vốn là muốn hỏi cái này trong hộp là cái gì? Có thể vừa nghĩ tới mới vừa rồi Tào Liệp trong ánh mắt liên quan gì ngươi. Liền lại bỏ đi hỏi một câu ý niệm. Tào Liệp nói. Đưa ngươi. Lần này Đào Tiểu Mễ càng tò mò hơn. theo bản năng cầm hộp mở ra, phát hiện bên trong giống như là da bò giấy. Rũ ra nhìn xem, sau đó liền kinh sợ. Trong hộp là một tấm khế đất. Tào Liệp ra cửa nói tìm một càng địa phương thích hợp. Sau đó dùng liền một khắc tả hữu thời gian, cầm bên cạnh một nhà hí lâu mua. Mới vừa rồi vào cái này nhỏ tiệm ăn trước Đào Tiểu Mễ thấy vậy hí lâu. Cao 4 tầng lầu gỗ, chiếm đất cực lớn, đưa cho ta. Đào Tiểu Mễ nuốt nước miếng, cảm thấy có chút không chân thật. Tào Liệp nói, cái này canh dê tiệm ăn mặc dù vị trí không tệ, nhưng là quá nhỏ, ta không có mua lại hứng thú. Cách vách hí lâu còn miễn cưỡng. Sau khi nói xong xoay người đi ra ngoài. Đi thôi, Đào Tiểu Mễ vội vàng đuổi theo đi. Hầu gia, đi chỗ nào? Đi nhà ngươi ngủ, đi nhà ta ngủ. Đào Tiểu Mễ lòng nói nhà ta ở Thanh Châu đâu à? Hiện tại đã đổi thành liền với núi đạo. Khoảng cách đây chính là vạn dặm điều điều. Sau đó lập tức lại bừng tỉnh hiểu ra. Nhà hắn thì ở cách vách. Đúng vậy, vậy hí lâu bây giờ là hắn. Trong cái hộp kia trừ một phần khế đất ra, còn có một phần mua bán khế ước. Khế ước trên hí lâu mới chủ tên của ngươi, viết chính là Đào Tiểu Mễ. Hắn cái này mới tỉnh ngộ lại. Thảo nào mới vừa rồi tiểu hầu ra hỏi hắn Tiểu Mễ có phải là thật hay không tên chữ. Lúc đầu người ta không phải tò mò hắn danh tự này, chỉ là tùy tiện hỏi một tiếng. Vì là một hồi đi mua hí lâu dùng trên. Hắn đi theo Tào Liệp phía sau đi. Vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Thật ra thì nếu thật cần phải mua hạ cái địa phương tới, cái này canh dê tiệm ăn cũng đủ rồi. Dẫu sao không tốn nhiều tiền như vậy. Tào Liệp quay đầu nhìn hắn một mắt. Đào Tiểu Mễ lập tức im miệng. Bởi vì hắn ở Tào Liệp trong ánh mắt lại thấy được liên quan gì ngươi. Hắn lấy là Tào Liệp nói về ngủ là thuận miệng nói một chút. Nơi nào nghĩ đến Tào Liệp trở lại vậy hí lâu sau thật sự là tìm địa phương đi ngủ. Trong hí lâu lúc đầu chủ nhân đang thu dọn đồ đạc. Thấy Tào Liệp thời điểm vậy một mặt nhiệt tình dáng vẻ, cũng đủ để thuyết minh hắn cái này hí lâu bán cái số tiền lớn. Đào Tiểu Mễ vốn là muốn cùng Tào Liệp lên lầu, nhưng mà hắn phát hiện có hai người từ đầu đến cuối không rời Tào Liệp cỡ đó. Tào Liệp đi lúc nghỉ ngơi cái này hai người một cái thủ ở thang lầu, một cái canh giữ ở Tào Liệp ngoài cửa. Hắn cũng không có không biết xấu hổ theo sau. Cái này hai người, một cái và tuổi hắn kém không nhiều, nhìn như hẳn không có 20 tuổi. Một cái khác nhìn như mới có thể có 5-60 tuổi dáng vẻ. Tóc đều đã hoa râm, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn. Trước Tào Liệp và hai người đó lúc nói chuyện, Đào Tiểu Mễ âm thầm ghi xuống. Trẻ tuổi cái họ kia tây dã, đây là rất hiếm thấy họ. Lấy Đào Tiểu Mễ lịch duyệt, đại khái vậy có thể đoán được người này quê nhà là nơi đó. Cái loại này họ, thật giống như chỉ là ở Thục Châu Tây Nam khu vực mới có. Bên kia coi như là nửa đất man hoang. Ở Sở Quốc lập quốc trước, triều Chu Thế Hơi thời điểm, Chu Thiên Tử phân phong ở Thục Châu Giang Hạ Công liền họ Tây Dã. Thục Châu Tây Nam khu vực chính là sông Hạ Công đất phong. Tào Liệp kêu người trẻ tuổi này thời điểm chỉ kêu họ, kêu hắn Tây Dã, cho nên Đào Tiểu Mễ cũng không biết người trẻ tuổi này tên là cái gì. Tuổi lớn cái đó nhìn như đầy đủ kinh bể dâu. Trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn cũng đại biểu hắn trải qua gian khổ nhiều năm. Cái cụ già này họ Đông Ô, cũng là rất kỳ quái một cái họ. Lấy Đào Tiểu Mễ lịch duyệt cũng không biết cái này cụ già là lai lịch ra sao. Hắn trước lúc này thậm chí cũng chưa từng nghe qua Đông Ô cái họ này. Nhưng Tào Liệp trước kêu lên vậy lão nhân danh tự, nếu như Đào Tiểu Mễ không có nhớ lầm, hẳn là Đông Ô Quy Mệnh. Cái này cụ già vóc người không tính là rất lùn, nhưng lại vô cùng sâu. Loại cảm giác đó liền tựa như hắn cởi quần áo thì không nên là cái người, mà là một cây khô cành cây. Đào Tiểu Mễ tuổi tác mặc dù không lớn nhưng hắn cũng coi là lão giang hồ. Xem cái này hai người cảm giác đầu tiên chính là tuyệt đối không thể tùy tiện tiện đi trêu chọc bọn hắn. Tào Liệp và Đào Tiểu Mễ trước kia cũng nói rất rõ ràng. Lần này ở Kinh Kỳ Đạo làm việc, Đào Tiểu Mễ muốn làm chính là phụ trách và triều đình liên lạc. Làm chuyện gì, đều là Tào Liệp giao cho người dưới tay hắn đi làm. Đào Tiểu Mễ giống như là một người ngoài cuộc như nhau. Trước khi tới bệ hạ nói với hắn cũng rất rõ ràng. Tào Liệp để cho ngươi làm gì ta thì làm cái đó. Không muốn định đi quấy nhiễu. Cho nên Đào Tiểu Mễ đối mình nhiệm vụ lần này thân phận cũng có phán đoán. Hắn chính là một truyền thanh đồng. Hoặc là nói, chính là bệ hạ cần phải có một người ở Tào Liệp bên người. Mà Tào Liệp vậy cần phải có một người thay hắn truyền lời. Hay hoặc là chỉ là cần nếu như vậy một người nhìn Tào Liệp làm việc mà thôi. Cái này nhìn còn không phải là giám thị ý. Chỉ là nhìn, nếu không phải là cho một cái định nghĩa mà nói. Đó chính là phụ trách ghi chép. Dùng Đào Tiểu Mễ ánh mắt ghi xuống. Tào Liệp là làm chuyện gì? Lại là đã làm chút gì? Lần này Tào Liệp mang tới không ít người. Nhưng đội ngũ của hắn ở vào thành phố An huyện trước liền phân tán ra. Đi theo Tào Liệp hộ vệ bên cạnh có chừng 30 mấy. Họ Tây dã người tuổi trẻ và họ Đông ô cụ già. Là cái này 30 mấy người bên trong địa vị tối cao hai cái. Trừ bọn họ hai cái ra còn có hai người đưa tới Đào Tiểu Mễ chú ý. Là một nam một nữ. Đàn ông kia nhìn như chừng 30 tuổi. Một cái văn chất lịch sự người. Trên đai lưng thường xuyên cũng sẽ treo một bản không học xong sách. Đào Tiểu Mễ vậy chú ý tới. Sách thường xuyên sẽ đổi. Chứng minh người này là thật đang đi học. Mà là sẽ không treo quyển sách dáng vẻ giả bộ một chút. Một nữ nhân khác nhìn như 20 mấy tuổi. Cho người cảm giác chính là yêu. Rõ ràng là một cái nhìn như vóc người xinh xắn linh lung. Tướng mạo thanh thuần cô gái đáng yêu tử. Có thể trên người nàng tản mát ra cũng không phải cái này kiểu cô gái có sức dụ dỗ. Mà là uy hiếp. Mỗi lần Đào Tiểu Mễ thấy nàng. Cũng cảm giác mình thấy không phải một người. Mà là một đầu mẫu báo. Gấu mẹ. Cọp cái. Từ đủ loại dấu hiệu tỏ rõ. Tào Liệp người mang tới đều là hắn từ Thục Châu thu phục. Cho nên cái này để cho Đào Tiểu Mễ phá lệ kính nể. Cũng đúng Tào Liệp càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Là một hạng người gì? Một thân một mình đến Thục Châu sau đó. Không những bằng nhau toàn bộ Thục Châu giang hồ. Còn ở như vậy ngắn trong thời gian. Thu phục như vậy một đám quái nhân. Đào Tiểu Mễ ở dưới lầu suy tính điều này thời điểm. Cái này hí lâu vốn là chủ nhân thu thập đồ đạc xong liền cáo từ đi. Chỉ mang đi đáng tiền vàng bạc tế nhuyễn. Liền quần áo cũng không có mang đi nhiều ít. Hiển nhiên Tào Liệp cho hắn giá tiền cao đến đủ để cho hắn lúc rời mình sản nghiệp này thời điểm. Không có chút nào lưu luyến không thôi. Đại khái lại một khắc sau đó. Cái đó thư sinh dẫn mấy người rời đi hí lâu. Bọn họ cầm trong tay không thiếu tờ giấy. Đào Tiểu Mễ cùng vậy thư sinh muốn một phần. Thư sinh vậy không có cự tuyệt. Cho hắn sau đó liền trực tiếp đi ra cửa. Đào Tiểu Mễ nhìn xem. Đó là một phần tuyển người cáo thị. Ý là cái này hí lâu đã đổi mới rồi chủ nhân. Cần lần nữa chiêu gánh hát. Hí lâu đương nhiên là muốn ca diễn à. Mặc dù hí lâu chủ yếu thu vào là tới từ trà bánh và khen thưởng. Có thể nếu như không có một cái tốt gánh hát. Nơi nào sẽ có cái gì đến từ trà bánh và khen thưởng thu vào. Đào Tiểu Mễ cảm thấy có chút nhàm chán. Vì vậy rời cầm băng ghế tới cửa ngồi. Lúc này thấy trong Hồng Tân lâu đi ra không ít người. Mỗi cái người đi ngang qua hí lâu cửa thời điểm. Cũng sẽ vừa ý như vậy mấy lần. Đào Tiểu Mễ biết. Trong Hồng Tân lâu những người này. Dĩ nhiên vậy rất nhanh nhận được tin tức. Biết cái này hí lâu đã đổi chủ. Đến lúc xế chiều. Thư sinh trở về. Thật mang về một cái gánh hát. Hơn nữa cái kịch này ban quy mô còn không nhỏ. Lão già trẻ thiếu nam nam nữ nữ mới có thể có 40-50 người. Thư sinh chỉ Đào Tiểu Mễ. Đây là chủ nhân. Cùng chủ nhân hỏi thăm sức khỏe. Hí ekip người tất cả đều cúi người thi lễ. Gặp qua chủ nhân. Cái này một tí. Cầm Đào Tiểu Mễ làm cho sẽ không. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.